Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, phàm thuế trở về. Tiền bối, Tam Tuyệt chân nhân tên kia giải quyết sao? Phương Tuấn Mi quét một vòng hỏi. Chạy, Thượng quan Thu Địch từ tốn nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Cảm giác không ổn lại một lần bay lên đến rồi. Hiện tại Tam Tuyệt chân nhân là tận mắt nhìn thấy hắn lấy ra Mặc Vũ kiếm, cái này đỉnh cấp pháp bảo đến. Người này trốn sau khi đi, không lại một lần nữa mơ ước tới, mới có quỷ đây. Nói cách khác, Ninh Cửu Nghi cái này làm phiền tuy rằng giải quyết, Tam Tuyệt chân nhân cái này mới phiền phức lại đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng không khỏi có chút không nói gì, thầm nói Thượng quan Thu Địch làm việc vô căn cứ. Tiểu tử, sợ chọc phiền phức liền đừng đi ra lang bạt. Ngươi cái kia bảo bối, chẳng lẽ muốn ở túi chứa đồ bên trong che trên cả đời sao? Thượng quan Thu Địch ánh mắt sắc bén, nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, có chút khinh thường nói, ngươi ngược lại nói ung dung. Phương Tuấn Mi ở trong lòng oán thầm một câu, hắn đương nhiên không định đem Mặc Vũ kiếm vẫn bưng, nhưng ít nhất cũng phải chờ cảnh giới lại cao hơn một chút. Hiện tại đạo thai sơ kỳ cảnh giới, liền mang theo đỉnh cấp pháp bảo chạy loạn, đổi thành ai tới đều sẽ bị nhìn chằm chằm, mà hắn có thể không dự định, vẫn đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua, bằng không từ đâu tới thời gian tu luyện. Suỵt, Thượng quan Thu Địch nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Quạt gió vang lên, đầu kia cùng thanh phong kiêu dáng vẻ không giống chim nhỏ. Vui vẻ hướng nàng bay tới, thân thể to lớn, nhanh chóng biến nhỏ xuống. Đợi được tới gần sau, đã biến chỉ có to bằng bàn tay, nhẹ nhàng cực điểm, rơi vào Thượng quan Thu Địch trên bả vai, tiên cầm cung bên trong. Loài chim yêu thú rất nhiều, chim này chính là một đầu không giống với linh tê điểu linh điểu. Diệu dụng cũng là bất phàm, tiểu tử, y tiên sự tình, liền coi như đúng như vậy, ngươi hiện tại có bao xa liền chạy xa như thế đi. Ta giúp ngươi đem Tam Tuyệt chân nhân đuổi một cái, có thể giết liền giết, nếu là không thể giết, sau một tháng, cũng không nữa quản hắn. Thượng quan Thu Địch lại nói một câu, dưới chân hỏa vân bay lên, nhẹ nhàng đi, phương hướng chính là Tam Tuyệt chân nhân bỏ chạy phương hướng. Xem ra cô nàng này, cũng là trong nóng ngoài lạnh. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, hướng về Thượng quan Thu Địch đi phương hướng, hơi chắp tay sau, cũng không dừng lại, hướng về hướng Tây Bắc mà đi, thời khắc này lên. Mới xem như là chân chính bước lên đi tới phương Tây đại thế giới lữ trình. Liên tiếp bay 3 ngày, Phương Tuấn Mi mới hạ xuống khôi phục nghỉ ngơi, u ám cho huyệt động. Phương Tuấn Mi giờ khắc này mới rảnh rỗi đem Ninh Cửu Nghi túi chứa đồ lấy ra. Xem thật kỹ vừa nhìn, đây là hắn được cái thứ nhất Long Môn Kỳ tu sĩ túi chứa đồ. Nhưng cũng nhất định để hắn thất vọng. Ninh Cửu Nghi túi chứa đồ bên trong, liền một cái pháp bảo thượng phẩm đều không có, toàn lần trước cùng Phương Tuấn Mi đánh thời điểm bạo hết. Công pháp gì thần thông thẻ ngọc, tương tự không có, chính như Phương Tuấn Mi trước suy đoán, lão gia hỏa này, căn bản là vô dụng thẻ ngọc ghi chép đồ vật quen thuộc. Miễn cho chết rồi tư địch, nói cách khác. Thiểm Điện muốn từ hắn nơi này được mấy môn lợi hại lôi pháp thần thông dự định là phải hủy bỏ, đan dược linh thạch loại đồ vật cũng không ít. Phương Tuấn Mi từng cái phân rõ qua sau, đem chính mình nhận thức thu rồi, không nhận thức tất cả đều đơn độc dùng một cái túi đựng đồ thả lên. Bỏ ra gần nửa canh giờ mới kiểm tra xong xuôi, tùy tiện không có lập tức đả tọa. Mà là lấy ra địa đồ thẻ ngọc xem lên, suy chính mình bước kế tiếp, cửu đại môn phái bên này, Phương Tuấn Mi chỉ cùng Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang huynh muội còn có chút cừu. Nhưng bất luận người nào, tạm thời đều không dự định đi bái phỏng. Ba người bọn họ, mỗi người có lo lắng ở thân, mà chỉ cần bọn họ tương lai cũng đi tới phương Tây tu chân đại thế giới, Phương Tuấn Mi tin chắc nhất định có gặp lại ngày. Chỗ này thứ nhất, chỉ còn hướng Tây, đi Tây đi qua, chính là Mông Quốc. Quốc gia này tu chân trình độ, cùng cửu đại môn phái bên này gần như, không nghe nói từng ra phàm thuế tu sĩ. Mạnh mẽ nhất tông môn gọi là Phi Tuyết Thần Tông, sau đó chính là Thiên Một Đạo Tông, Thăng Long Các, cùng một cái tên là Thái Huyền Tông Thần Thần Bí Bí Phủ Đạo Tông Môn. Lại sau đó chính là một ít càng ít tông môn, vị kia gọi là Đường Kỳ Tà Tu Nguyên Lai Tông Môn, gọi là Thiên Càn Tông, chính là những này môn phái nhỏ một trong, bất quá đã bị diệt. Thăng Long Các, Kiều Thược Dược, Phương Tuấn Mi xem nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, nhớ lại mang tin cho Kiều Thược Dược này cọc chuyện xưa. Này Mông Quốc nếu là cùng cửu đại môn phái bên này đồng dạng tu chân trình độ, như vậy hắn không có bao nhiêu hứng thú dừng lại, nhưng này Thăng Long Các, hay là muốn khép một chuyến. Nhìn kỹ sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi bước kế tiếp định ra, thu hồi thẻ ngọc, bắt đầu đả tọa. Sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ hai lên đường, ghi nhớ Phạm Lan Chu sắp chia tay lời khen tặng. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi không có bất cẩn, đem linh thức phóng thích đến cực hạn, đề phòng bốn phía động tĩnh. Hắn số may tựa hồ đến rồi, dọc theo con đường này, càng lại chưa từng gặp qua nửa điểm tranh đấu, thuận thuận lợi lợi tiến vào Mông Quốc. Mông Quốc phạm vi hơn một nửa ở Nguyên Đại Hà Quốc phương Bắc, gần một nửa ở Nguyên Đại Hà Quốc phương Tây. Khí hậu đại thể giá lạnh, chỉ có nhất chịu rét phàm nhân mới có thể ở đây sinh tồn. Đồng thời là băng tu tập hợp quốc gia. Ở điều kiện như vậy dưới, Phi Tuyết Thần Tông trở thành Mông Quốc nhất đại tông môn, liền một điểm đều không kỳ quái. Mà Thăng Long Các vị trí tắc muốn đi về phía nam phương một điểm, ở vào một tòa gọi là Thăng Long Sơn Linh Sơn bên trong. Đến Mông Quốc sau, Phương Tuấn Mi nhận biết một cái, thẳng đến Thăng Long Sơn phương hướng mà đi. Một đường lại đây, tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên. Này Mông Quốc tu sĩ tham lam dễ giết, so với Đại Hà Quốc bên kia, tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém. Tranh đấu thỉnh thoảng có thể thấy được. Phương Tuấn Mi mới được hơn một tháng, liền đụng với 5, 6 lên, cuối cùng đương nhiên đưa hết cho hắn giết ngược lại. Mà càng quái lạ, vẫn là không ít tu sĩ hướng về phía bắc phương hướng bay đi, phảng phất nơi đó xảy ra chuyện gì bình thường. Xem Phương Tuấn Mi không hiểu ra sao. Một ngày này, Phương Tuấn Mi giải trừ cấm chế, theo chính mình động phủ nhỏ sau khi đi ra, lập tức con người ngưng rụt lại, cảm giác được không tầm thường khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt bên không bầu trời xa xăm bên trong có một mảnh mấy cái 10 tu sĩ tạo thành đội ngũ, chân đạp mây quang, hướng về phương bắc phương hướng mà đi. Thanh thế mênh mông đại đại, đầu lĩnh tu sĩ là cái vóc người vĩ đại ông lão tóc trắng, một thân khí tức vô cùng hùng vĩ, cùng Long Môn hậu kỳ Thiên Hà đạo nhân không kém cạnh. Phía sau tu sĩ bên trong lại còn có 5, 6 cái Long Môn tu sĩ, cái khác tắc nhiều là đạo thai tu sĩ, liền ngay cả cái kia có hạn mấy cái phù trần tu sĩ, cũng là mỗi người phong thái bất phàm dáng vẻ. Đám người chuyến này ở trên trời xẹt qua thời điểm, phảng phất một ngọn núi ngang trời bay qua đồng dạng. Không cần nói Phương Tuấn Mi cảm giác được, liền ngay cả những kia yêu thú tương tự cũng cảm giác được, không ít hãi náo loạn. Phương Tuấn Mi tự nhiên là sắc mặt nghi hoặc nhìn chăm chú. Cái kia một nhóm tu sĩ bên trong, có mấy người rất nhanh sẽ chú ý tới hắn, hướng hắn nhìn một chút, đại thể lộ ra kiêu ngạo chẳng đáng ánh mắt. Ngoài ra, cũng không động tĩnh khác. Vút qua mà qua, Mông Quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vì sao có nhiều như vậy tu sĩ hướng về phương Bắc chạy tới. Phương Tuấn Mi suy tư lên, lại tự nhủ, vừa nãy đội ngũ này thanh thế không nhỏ, nên là một cái nào đó không nhỏ tông môn người, lại từ trong cái phương hướng kia đến, sẽ không là Thăng Long các người chứ. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cuối cùng, sắc mặt dần khổ, cầu khẩn Kiều Thược Dược không ở tại bên trong. Lúc trước hắn lập xuống lời thề thời điểm, tuy rằng không làm mai tay đem cái kia Kiều Nguyên thẻ ngọc giao được Kiều Thược Dược trong tay, nhưng hắn cũng không dám khiến người ta chuyển giao. Nếu là ra kém, thiên phạt đó là muốn hạ xuống trên đầu hắn. Này không phải là nói giỡn. Nhíu lông mày suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi mời ánh mắt định ra, điều khiển lên ánh kiếm bay ra ngoài. Hắn chỗ đi phương hướng đã không phải Thăng Long Sơn phương hướng, mà là hướng về nam mà đi. Ở nơi đó 4-5 ngày lộ trình xa nơi, có một cái tên là Tiểu Thăng Long Sơn địa phương, là Mông Quốc một cái tương đương nổi danh tán tu tập hợp nơi, cũng là phố chợ vị trí. 4-5 ngày sau, đến Tiểu Thăng Long Sơn, ngọn núi này cảnh sắc cũng không cần nói thêm nữa. Phương Tuấn Mi cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Phố chợ quy mô cùng Nhật Mộ Sơn gần như, vãng lai tu sĩ cũng không phải nhiều. Hơn nữa đại thể cảnh giới khá thấp, không cần hắn đi hỏi thăm. Ở trong phố chợ quay một vòng, liền biết xảy ra chuyện gì. Hóa ra là Phi Tuyết Thần Tông một vị từng đi phía Tây tu chân phồn vinh nơi Lang Bạt tiền bối trở về. Mà hắn bây giờ đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Người này đạo hiệu Băng Cực, bây giờ tu đến phàm thuế cảnh giới, bị Mông Quốc tu sĩ tôn xưng vì Băng Cực lão tổ. Vinh quang trở về, tự nhiên là phong quang vô lượng. Tin tức truyền ra sau, vô số tu sĩ liếc mắt, lại có rất nhiều tu sĩ đi tới Phi Tuyết Thần Tông bái kiến, một để diễn tả tôn kính tình, kết một thiện duyên, tiết kiệm ngày nào đó bị Phi Tuyết Thần Tông diệt. Thứ hai cũng là hy vọng này Băng Tuyệt lão tổ có thể mở cái đàn. Nói đạo cái gì, cũng tốt có thu hoạch, chỉ là hướng về phía này sau một mục đích. Quần tu nhóm cũng muốn đi, nhưng Phi Tuyết Thần Tông chắc chắn sẽ không liền a mèo a cẩu vậy mặt hàng đều bỏ vào. Đại trung tông môn đệ tử không tính, thế lực nhỏ đệ tử cùng tán tu ít nhất cũng phải đạo thai kỳ mới có tư cách vào núi. Điều này cũng làm cho là rất nhiều tu sĩ chạy tới phương Bắc nguyên nhân. Ra ngoài tu sĩ có thêm, thừa dịp cháy nhà hôi của đương nhiên cũng hơn nhiều. Phương Tuấn Mi nghe hiểu, lại bỏ ra chút linh thạch, tìm người hỏi một cái. Cái kia mấy chục tu sĩ đội ngũ, quả nhiên chính là Thăng Long các người. Đầu lĩnh kia ông lão tóc trắng, chính là Thăng Long các bây giờ tông chủ Đồng Bạch Hồ. Nhận được tin tức sau, Phương Tuấn Mi biết, Kiều Thược Dược hoặc là đi rồi, hoặc là không đi. Hắn hiện tại liền là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi Thăng Long các, cũng thay đổi không được hai cái này khả năng. Phương Tuấn Mi đơn giản bỏ ra chút thời gian, trước tiên đêm này Tiểu Thăng Long Sơn cho quay một vòng, nhìn Mông Quốc bên này phố chợ bán ra hàng hóa làm sao. Trong phố chợ hàng hóa đẳng cấp cùng Nhật Mộ Sơn gần như, nhưng nhiều hơn rất nhiều băng xương loại pháp khí pháp bảo cùng băng hệ yêu thú vật liệu. Mà bởi vì có Thái Huyền Tông cái này phù đạo tông môn ở Mông Quốc duyên cớ, nơi này phù lục cũng so với Nhật Mộ Sơn nhiều hơn chút, giá cả đương nhiên là cao không hợp thói thường. Phương Tuấn Mi càng ở to lớn nhất cái kia gian trong cửa hàng, phát hiện một tấm màu vàng phẩm chất phi hành phù. Đối với hắn cảnh giới này tu sĩ tới nói, tốc độ có thể tăng 3/10, kéo dài thời gian là 1 canh giờ. Thực sự là hiếm có thứ tốt. Ngụm nước ào ào sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi cắn răng, bỏ ra 12 vạn thượng phẩm kiếm linh thạch, đem vật ấy mua lại. Đau đến hắn tâm huyết chảy dòng, may là trước từ trên người Ninh Cửu Nghi vào sổ một bút. vật ấy đối với long môn tu sĩ đã tác dụng không lớn, mà bình thường đạo thai tu sĩ lại không có nhiều như vậy dòng dõi. Bởi vậy ngược lại tiện nghi Phương Tuấn Mi, trịnh trọng thu hồi chương này phi hành phù, không còn mua những vật khác. Phương Tuấn Mi tiếp tục chạy tới Thăng Long Các, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.